Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Vu Thổ Hào. Yên lặng nhìn cái kia dài mười mấy mét cự long, trên người lại cúp lấy vô số mạ vàng mảnh, kia hai tròng mắt cư nhiên thiên chiếu thạch, trên đầu sừng rồng chính là trong truyền thuyết tình vợ chồng. Trừ cái đó ra này trên thân rồng còn có thật nhiều linh thạch. Đây quả thực là dùng tiền cấp chất đống. Hào vô nhân tính a. Nếu như ngươi chỉ là coi là con rồng kia từ bên ngoài kim quang lóng lánh liền sai. Cổ Thanh Nguyệt nói, kia trên thân rồng có thật nhiều cao cấp phù triện. Này cao cấp phù triện giá cả kia là mỗi tấm đều phải một đống tiền a. Này thổ hào thật sự là hạ phải đi bản, người ta kia một con rồng, cũng có thể làm mấy trăm bọn họ đại hạt dưa. Thanh Nguyệt đem tuyến bánh xe nhét vào Vân Phi Dương trong tay. Nói, một hồi trận thứ hai thi đấu sau khi bắt đầu, ngươi liền tùy ý phát huy, cái khác giao cho ta cùng Lạc Vũ. Nói xong cũng trực tiếp dẫm lên một cây bút cùng Phi Dương không. Bút. Hắn lúc này mới phát hiện Thanh Nguyệt phi hành pháp khí cư nhiên một cây bút. Bạch Lạc Vũ nhìn một chút Thanh Nguyệt, cho hắn một cái đại khái là cổ vũ giống, tươi cười, trên thực tế biểu tình không có chút nào biến. Hóa, quay đầu liền bắt đầu tìm thứ gì, chỉ thấy Bạch Lạc Vũ bất đắc dĩ nhìn một chút dưới lòng bàn chân. Dậm chân một cái, trực tiếp mang theo bị dẫm nát trên sàn nhà trời. Đại lão, ngài muốn hay không như vậy thói xấu, ngài cái này để người ta áp lực rất lớn, không nhìn bên người hố, cầm tuyến bánh xe yên lặng nhìn trời, thiếu một khối, ta đến cùng trêu ai ghẹo ai. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác bên người có người tới gần, vừa quay đầu cảm giác chính mình kém chút bị lóe mù mắt, một thân dùng kim tuyến làm quần áo. Trên cổ mang theo các loại linh châu, trên ngón tay cũng là chút quáng hiếm thấy thạch, trên tóc cơ thế mà còn gắn linh thạch phấn. Hắn còn không có kịp phản ứng đâu, đối phương trước cho hắn một cái kim quang lóng lánh tươi cười. Ha ha, đạo hữu ngươi tốt, ngươi này con diều thật là đặc biệt, bất quá vẫn là ta này long đẹp trai nhất, này giống như khiêu khích giống chào hỏi. Thật sự là không dám để cho người lấy lòng, nếu không phải người này một ngụm thiếu niên âm, Vân Phi Dương đều cho rằng gia hỏa này là cái xã hội đại thúc. Ân, đẹp trai, này đẹp trai là thật đẹp trai. Ai, đạo hữu, ngươi nhìn niên kỷ giống như so với ta nhỏ hơn không ít. Về sau ngươi có thể gọi ta đại ca, ta bảo kê ngươi, thiếu niên một cái tay cầm tuyến bánh xe. Một cái tay bày đến bày đi, lúc này Vân Phi Dương mới nhìn đến sợi dây kia bánh xe thượng tuyến cư nhiên thiên tầm linh tơ. Thật xa xỉ, Vân Phi Dương cười cười, không nói gì, thiếu niên nhìn thấy Vân Phi Dương không nói chuyện, tiếp tục nói, ta gọi Vu Kim Phi, ngươi tên gì, ta mời ngươi ăn được ăn, nghe được, ăn ngon, ba chữ, Vân Phi Dương một cái giật mình. Hắn cũng không phải một bữa cơm liền có thể tùy tiện lôi kéo. Trừ phi hai trận cơm. Ta gọi Vân Phi Dương. Hắc hắc, nghe xong ăn ngon, ngươi quả nhiên liền để ý đến ta. Nói liền mở ra trên lưng túi không gian. Ây, cái này cho ngươi, đây chính là nhà ta ăn tu làm. Siêu ngon, Vân Phi Dương nhìn Vu Kim Phi trên tay kẹo que. Một mặt ngoài ý muốn, cư nhiên kẹo que, cảm ơn, hai người ở chỗ này hữu hảo ngươi tới ta đi, phía trên đã đánh nhau. Thanh Nguyệt một cái bạo phá phù liền đem đối phương ném tới pháp quyết cấp nổ không có. Thuận tiện nên cấp đối phương đưa tới một chuỗi phiền phức. Bạch Lạc Vũ trực tiếp rời đi con diều gần đây, ra ngoài đánh du kích chiến, cạch cạch cạch quyền quyền đến thịt. Đánh tu sĩ khác trong mắt đều phải rơi ra tới. Quả thực huyết tinh bạo lực. Thanh Nguyệt dành thời gian nhìn Vân Phi Dương một chút, khóe miệng giật một cái. Đứa nhỏ này thế mà cùng người ta liêu. Đợi chút, đây không phải là Vu gia người sao? Kia Vu gia công tử ca lại có hứng thú cùng tiểu sư đệ nói chuyện phiếm. Tiểu sư đệ thật là một cái kỳ nhân, liền Vu gia người đều có thể nói lên lời nói. Nghĩ tới đây, xa xa nhìn thoáng qua đánh thẳng gọi một cái này Bạch Lạc Vũ. Tốt a, có thể để cho gia hỏa này chủ động tham gia thả con diều loại hoạt động này. Vân Phi Dương thấy thế nào cũng sẽ không là người bình thường. Bạch Lạc Vũ nhưng là chân chân chính chính sợ phiền phức trạch a. Coi như tham gia hoạt động, cũng đều là đơn người hoạt động. Tu chân giới có một cái hơi đặc biệt thế lực, đó chính là Vu gia hiệu buôn. Vu gia hiệu buôn tồn tại lịch sử không phải 10 phần lâu đời, nhưng là nó tồn tại lại là không thể coi thường. Vu gia hiệu buôn đại khái xuất hiện tại mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm, đối với tu chân giới tới nói thật là một cái rất ngắn số lượng. Kim đan kỳ tu sĩ dễ dàng đều có thể sống đến đã ngoài ngàn năm, càng đừng đề cập những cái kia cao hơn tu vi tu sĩ. Nhưng chính là như vậy một cái không chút nào thu hút thời gian, sáng lập một cái thần kỳ gia tộc, Vu gia. Vu gia hiệu buôn trải rộng toàn bộ tu chân giới, cơ hồ mỗi cái nghiệp vụ đều có bọn họ giấu chân. Thậm chí chính là bọn họ một tay sáng tạo, dùng giàu nhưng khuynh quốc để hình dung, đều là coi thường bọn họ. Nhưng chính là như vậy một cái gia tộc, nhất mạch đơn truyền không nói, tính tình cũng trách, cơ hồ đều không có cái gì thiên phú tu luyện, nhưng mà mỗi cái đều là kiếm tiền hảo thủ. Có thể nói gia tộc bọn hắn mỗi người tài vận đều là đỏ đến phát tím. Rất nhiều người đều nghĩ cọ cọ người nhà này khí vận. Nhưng là người nhà này yêu thích rất kỳ quái, không yêu cùng người khác giao tế. Bị bọn họ tiếp nhận người cũng thiên kỳ bách quái. Không biết là cái gì tiêu chuẩn. Người nói người bình thường ai sẽ theo muốn giết mình người làm bằng hữu. Nhưng này Vu gia người liền sẽ. Vân Phi Dương làm sao biết bên người này Vu Kim Phi liền Vu gia hiệu buôn người thừa kế duy nhất. Đương nhiên, liền xem như biết đoán chừng cũng sẽ không để ý. Vân Phi Dương cầm qua kia cái thể tích có chút lớn kẹo que, cười cười, cảm ơn, bất quá thể tích có phải hay không có chút lớn, lớn mới tốt ăn sao? Vu Kim Phi lại cầm một cái kẹo que ra tới, không nói hai lời liền liếm. Kỳ thật làm nhỏ một chút, trực tiếp để ở trong miệng sẽ dễ dàng hơn dùng ăn. Nói có đạo lý, lần sau ta để bọn hắn thử một chút. Vân Phi Dương nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, thử liếm một chút, một cỗ cay độc theo đầu lưỡi liền lẻn đến đỉnh đầu. Ta dựa vào, này căn bản cũng không phải là kẹo que, bổng bổng tiêu còn tạm được. Người này vị giác thật là kỳ quái. Được, kỳ lạ hương vị, gian nan nuốt một chút. Cái đồ chơi này liền cùng tiền thế những cái kia đùa giỡn bánh kẹo đồng dạng. Đúng không, ta cũng cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Hơn nữa hảo hảo ăn. Vân Phi Dương, yên lặng an tĩnh một hồi. Liền sa sút như vậy xuống dưới thực sự không phải là phong cách của hắn. Tha thứ ta nói thẳng, khẩu vị của ngươi thật sự là có chút kỳ lạ. Vu Kim Phi, hắn còn là lần đầu tiên thấy trực tiếp như vậy người. Thật tuyệt, Vu Kim Phi lập tức giơ lên thật to khuôn mặt tươi cười. Ngươi, không tệ, Vân Phi Dương một mặt mộng bức nhìn Vu Kim Phi. Người bình thường sẽ là loại phản ứng này sao? Về sau, ngươi chính là ta Vu Kim Phi bằng hữu. Vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, kiêu ngạo nói. Không phải mới vừa còn để ta gọi ngươi đại ca sao? Tranh tài xong, ta mời ngươi đi ăn được ăn. À, cam đoan ngươi chưa ăn qua. Ồ, liền Phong Quỳnh Môn đều 10 phần muốn ăn nhà ta ăn tu làm đồ vật. Phẩm chất có cam đoan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có thể nói chính mình là Phong Quỳnh Môn sao? Cứ như vậy, 10 tuổi Vân Phi Dương. Quen biết 16 tuổi Vu Kim Phi, bọn họ bởi vì kỳ diệu duyên phận kết xuống nhân quả. Gặp gỡ bất ngờ ràng buộc, thể loại giả sử,